Chương 455, Đại Lao Gia khổ tâm. Cảm xúc sẽ lây bệnh, đặc biệt thoải mái thỏa mãn sung sướng. Nhìn đến kháng chắc đối diện hồng tảo như hoa khuôn mặt tươi cười, Tạ Thượng trong lòng đắc ý tức phụ là hoa, hắn chính là gió xuân. Gió xuân một đêm thuốc hoa tỉnh, hoa nở sáng quắc say gió xuân. Cầm lấy trên kháng chắc đồng hồ bỏ túi, Tạ Thượng nhìn thoáng qua sau nói, cái này cũng không chính hạ khắc, hồng tảo ngươi thiếu không thiếu, nếu không chúng ta trước ngủ trưa chính là ngày dài đêm ngắn mùa hè, hồng tảo đêm qua nghỉ trễ, thêm vừa mới ngọ tịch lại uống rượu, nói thật hiện thật là cảm thấy mệt mỏi, nghĩ nghỉ. Tạ Thượng hỏi được tự nhiên, hồng tảo thuận miệng liền ứng cái tốt. Tạ Thượng không nghĩ hồng tảo nên được như thế dứt khoát, kìm lòng không đậu lập xuống giường lò đến kéo tức phụ. Chạm vào đến Tạ Thượng bàn tay, cảm nhận được Tạ Thượng nhiệt độ cơ thể, hồng tảo mới thấy đến mặt hồng nàng vừa nên được quá nhanh, hồi tưởng lên lại có chút khẩn cấp ý nghĩ. Có chút tu nhân. Nhìn đến tức phụ mặt đỏ, Tạ Thượng càng thêm tâm động. Sửa dắt vì ấm, Tạ Thượng nháy mắt ôm chặt tức phụ. Trong phòng nha đầu thấy thế lập lui cái không còn một mảnh. Nghe được cửa phòng đóng lại tiếng vang, hồng tảo nhịn không được oán giận, giữa ban ngày. Tạ Thượng mắt điếc thai ngơ chỉ để ý đem hồng tảo đi phòng ngủ phòng trong mang một giấc ngủ dậy trời đã tối thấu. Xuyên thấu qua màn nhìn đến trên kháng chắc một chút đèn đuốc, hồng tảo bất đắc dĩ đỡ chán không chỉ bỏ lỡ cơm tối, liền muộn tỉnh đều qua. Nàng một đời anh danh a, không có xoay mặt nhìn đến bên gối vẫn nga y ho ho người khởi sướng. Hồng tảo hận đến mức nghiến răng mới vừa chậm rãi đứng dậy trong phòng đèn đuốc sẽ không không người tự cháy. Hồng tảo nghĩ nàng cùng Tạ Thượng điểm ấy sự tình căn bản không thể gạt được bọn nha đầu ánh mắt liền không gì do dự kêu nha đầu vào phòng. Chuẩn bị thùng tắm, hồng tảo phân phó, ta tắm rửa một cái. Lại đánh phát người nói cho lão gia thái thái một tiếng nói chúng ta lão gia rượu vừa mới tỉnh, nghỉ một lát tử liền đến Vân An, gọi lão gia thái thái yên tâm. Dù sao đã là chậm quá. Hồng tảo bình nứt không sợ vỡ nghĩ, mà Tạ Thượng cũng còn đang ngủ. Chỉ nàng một người không phải tốt hỏi tình, chi bằng trước tắm rửa một cái nhẹ nhàng khoan khoái lại nói. Kim Quế nhân cơ hội trả lời, thái thái, lúc trạng vạng Minh Hà viện cẩm sắt tỷ đã tới truyền qua thái thái lời nói. Thái thái nói chúng ta lão gia đi qua nửa năm bên ngoài vất vả, trở về hơn nửa tháng cũng là mỗi ngày bận bịu cái không ngừng, không được nhàn nghỉ. Khó được hiện tại nhàn rỗi. Thái thái gọi chúng ta lão gia an tâm nghỉ ngơi, không cần thẻ quy củ sớm muộn gì qua lại chạy, nàng bên kia có chuyện đương nhiên sẽ phái người tới nói cho mắt thấy cha mẹ chồng nhi tử đau nhi tử, liền muộn tỉnh đều miễn, hồng tảo chưa phát giác thở dài Tạ Thượng được nàng cha mẹ chồng dung túng, sau này còn không được càng phong túng tắm rửa trở về, Tạ Thượng đã dậy rồi, chính chén trà ngồi trên giường uống trà. Nhìn đến hồng tảo bị nước nóng nóng bức được phấn đo đỏ hai má, Tạ Thượng trong lòng ảo náo dậy trễ. Không thì rất có thể cùng nhau tẩy. Nam nữ hoan ái huyên ương hí thủy, hắn đều còn chưa cùng tức phụ cùng nhau diễn qua nước đâu nhìn đến Tạ Thượng trong mắt nóng bỏng, hồng tảo trực giác có chút không tốt. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Kiếp trước xã hội mở ra, tư tưởng tự do, mạng internet tràn đầy các loại không thể tưởng tượng vấn đề cùng câu trả lời tỉ như người mỗi ngày sẽ nghĩ tới tính bao nhiêu lần hồng tảo rõ ràng nhớ nào đó bái thiếp nói nhà khoa học nghiên cứu phát hiện nam nhân mỗi 7 giây liền nghĩ đến duy nhất. Bởi vì 7 giây số này quá mức rung động, vì thế liền có người hiểu chuyện viết cái đếm hết ứng dụng tuyên bố đến di động thượng cho tình nguyện viên ghi lại công tác thống kê cuối cùng ghi lại số liệu tuy nói cá thể sai biệt to lớn. Nhưng chính thái phân bố biểu hiện tuyệt đại bộ phận nam tính đều là 18 thứ, tức tại không ngủ được thanh tỉnh trong thời gian không sai biệt lắm là 1 giờ một lần, nữ tính thiếu chút, nhưng là có 10 lần, tức nhị giờ một lần. Đều so ăn cơm uống nước thường xuyên. Thánh nhân nói thực cũng, tính cũng, nhân chi đại dục một chút không sai thánh nhân kia thời đại cũng so sánh mở ra, không chuẩn lúc ấy người liền đã điều tra nghiên cứu một hồi. Ăn cơm đi hồng tảo tận lực làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì, đều đã trễ thế này Tạ Thượng cuối cùng cảm giác đến một chút ngượng ngùng, cười ha hả nói, ha, quả nhiên, ngày này đều đen thừa dịp bọn nha đầu bày cơm, hồng tảo lời ít mà ý nhiều nói cho Tạ Thượng nói, lao ra, vừa nương phái cẩm sắt tỉ tỉ đến nói hôm nay chậm, gọi chúng ta không cần qua. Nghe vậy Tạ Thượng liền lại càng không biết xấu hổ cha mẹ cũng là mà thôi. Trong nhà còn có cái đệ đệ đâu đệ đệ nhìn hắn nhất viên phòng liền không cho cha mẹ vấn an sẽ nghĩ sao có thể hay không cảm thấy hắn cưới tức phụ quên nương cầm lấy đầu giường hồng tảo quạt tròn. Tạ Thượng lắc hai cái sau nói, hôm nay ngủ qua, bỏ lỡ muộn tỉnh là ta không phải. ngày mai sớm thưởng muốn đi Quế Trang bái kiến nhạc phụ mẫu, cũng không thể lại trễ đêm nay, chúng ta phải đi ngủ sớm một chút, ngày mai mới có thể sáng sớm. Nghe vậy Hồng Tảo Phương cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa cơm chiều không tốt lập tức liền ngủ. Tạ Thượng nghĩ một chút liền nhường Hiển Vinh lấy đến vào ban ngày được lễ đến cùng Hồng Tảo cùng nhìn tiện thể tiêu thực. Mở ra hắn ra tạ chi đạo cho cháp, nhìn đến bên trong là nhất cháp mệnh giá không đợi ngân phiếu, Tạ Thượng nhịn không được thổ tào nói, lại là ngân phiếu trước gia quan lễ ra ra cũng là cho ta một vạn nhị. Nhìn hiện giá thế này, sợ lại là một cái một vạn nhị hai cái một vạn, chính là nhị vạn ra ra hai ngày nay cho ta tiền đều bắt kịp cho ta phân ra bạc cho bạc còn không tốt Hồng Tảo hỏi lại. Tạ Thượng nghe vậy sửng sốt, giải thích, không phải không tốt. Nhưng tổng cảm thấy là lạ trước ra ra nói qua hắn cho ta ra quan lệ chuẩn bị một hộp bảo thạch, kết quả không nghĩ cuối cùng cho sẽ là bạc tạ chi đạo đối tạ dịch sủng ái, Tạ Thượng đều nhìn ở trong mắt. Tạ Thượng mắt thấy hắn ra nuốt lời, không khỏi cho rằng hắn ra đem tốt bảo thạch đều để lại cho hắn đệ. Tương giao 10 năm, Hồng Tảo tự nhiên biết Tạ Thượng tiểu tâm tư, nhịn không được cười nói, lao ra kia hiện tại còn kém bảo thạch sao nếu là ta đoán không lầm. Gia quan lễ lao thái gia cùng lao gia cũng tất là một hộp thượng đẳng bảo thạch. Hơn nữa lao gia hiện tại có chính mình bảo thạch phương pháp. Nói chuyện, Hồng Tảo vô vô có ngực thất bảo vòng cổ. Khác không nói, chỉ cái này nhất viên đỏ bảo liền so lao thái gia lúc trước cho ta bảo thạch đều tốt. Giống khó như vậy được một khối đỏ bảo, làm bạc bất quá 1.200 nhị. Đại lao gia cho lao gia 1 vạn nhị đều đầy đủ mua 8 viên cái này có thể so với đơn cho nhất cháp bảo thạch quý trọng Tạ Thượng cùng mình bịa giải, nhưng ta còn là thích bảo thạch. Bảo thạch có thể bảo tồn rất lâu, mà bạc đã xài hết rồi thì xong rồi. Vậy liền đem bạc đổi thành bảo thạch tốt, bất quá, Hồng Tảo lời vừa chuyển nói, lao gia, ta cảm thấy đại lao gia không cho bảo thạch, chỉ cho bạc, nhưng thật ra là hắn khổ tâm. Tạ Thượng, tục ngữ nói cùng gia phú lộ. Hồng Tảo nói, đại lao ra tại Xích Thủy huyện làm qua quan, biết rời xa nơi chôn rau cắt rốn gian nan. Đại lao ra biết chúng ta vào kinh sau chỗ tiêu tiền nhiều, lo lắng chúng ta tiền trong tay không đủ, cho nên biến đổi phương thức nhi trợ cấp chúng ta. Cái này còn chưa vào kinh đâu, Tạ Thượng thì có trong kinh biệt thự cao cấp thôn trang không tính, còn có An gia phí Hồng Tảo cảm thấy nàng cũng có chút ghen tị Tạ Thượng phúc phận. Tạ Thượng ra hỏa này, Hồng Tảo nhịn không được nghĩ. Đời trước nên không phải cứu vớt địa cầu cho nên mới có như vậy tốt số bổ chúng ta ta Tạ Thượng vẫn kỳ quái, nhưng ta trong tay có tiền a ta không phải vừa mới được nhị vạn phân ra bạc đâu đây chính là tục ngữ nói nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Hồng Tảo nói, nhà chúng ta tuy sản nghiệp không ít, nhưng ở kinh sư lại không gì căn cơ. Đại lao ra cho chúng ta số tiền này không hẳn không phải giúp đỡ chúng ta tại kinh trí sinh ý tứ. Nghe Hồng Tảo lời nói. Tạ Thượng cuối cùng cao hứng đứng lên làm khó hắn ra vì hắn như vậy tính toán, hắn ra vẫn là đau hắn. Hồng Tảo, Tạ Thượng nói, ra ra vừa là ý tứ này, vào kinh tốt ngươi nhìn cơ hội ngược lại là trí chút điển trang sản nghiệp mới tốt. Làm địa chủ gia nhi tử, Tạ Thượng có tiền sau phản ứng đầu tiên chính là mua đất. Đối mua đất Hồng Tảo hiện tại cũng là vạn phần tán đồng. Tự cấp tự túc nông cày xã hội, thổ địa không chỉ có là cơ bản tư liệu sản xuất, vẫn là thoải mái sinh hoạt cam đoan tỉ như Nghiêm Đông muốn ăn khẩu rau xanh phải có thể đáp ấm lều mới thành. Vào kinh sau ta làm cho người ta thời khắc lưu tâm. Hồng Tảo đáp ứng nói, tục ngữ nói trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Giống nhà chúng ta tại bản địa lâu dài đều tồn cách 5 thóc lúa, nhưng chờ mới lương thu mới bán trần lương. Cái này sau này vào kinh, trong tay cũng nhất định phải có lương thực mới được. Thái Bình Trang gần 100 mẫu đất, không ít còn làm nó. Lương thực sản xuất hữu hạn sợ là liền nhà chúng ta trên dưới người chờ ăn cơm cũng không đủ, còn phải thị mua. Lao ra, ta có tâm tại cái này kinh giao chung quanh 1-2 ngày ngựa chỉnh trong trí trồng trọt lương, sau đó đem thu hoạch tồn đến Thái Bình Trang khố phòng cùng chúng ta tại Trí Thủy Thành đồng dạng thu mới lương sau lại mua trần lương. Nhìn công báo thượng cơ hồ mỗi ngày nạn hạn hán nạn châu chấu. Hồng Tảo cảm thấy vẫn là trong tay có cái kho lúa an tâm không thì lương thực đều dựa vào thị mua. Cái này nếu là nào thiền kinh thành cửa hàng không bán lương, nhưng là luống cuống nàng cũng không muốn chịu đói một ngày đều không nghĩ Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo tâm có dự tính, liền đem ngân phiếu cháp giao cho Hồng Tảo nói, kia tiền này ngươi thu lưu lại mua đất. Hồng Tảo đẩy về đi nói, lao ra, kinh sư quanh thân về phía đến có giá không thị, không phải nhiều tiền liền có thể mua. Cho dù vận khí tốt có thể đụng vào, phòng trừng cũng đều là cùng loại Thái Bình Trang như vậy 180 mẫu nông dân cá thể trang. Đều có giá, trong kinh đắt nữa, phàm là dự bị cái 3.000 lượng cũng là đủ rồi. Hiện trong tay ta còn có phân ra nhị vạn lượng bạc, chưa dùng tới số tiền này. Trái lại lão gia chính gọi người bày ra kinh thành tòa nhà cần tiêu tiền. Tiền này vẫn là lão gia thu đi. Chờ ta tiền trong tay tốn ra, lại cùng lão gia lấy chính là tòa nhà đã là tạ thượng dự thi đến. Hồng Tảo không thể lại gọi tạ thượng móc vốn riêng trang sức. Huống chi tiền này nguyên chính là đại lão gia cho tạ thượng an gia phí. Tạ thượng nghĩ một chút không có cự tuyệt, chỉ nói, Hồng Tảo, ngươi chưa thấy qua chúng ta kinh sư tòa nhà. Hiền Vinh, tạ thượng phân phó, ngươi đi ta thư phòng lấy tòa nhà bản đồ địa hình cùng lao thái gia, đại lao gia cùng ta cho ta ra quan lễ đến. Đuổi đi Hiền Vinh, tạ thượng lại nói cho Hồng Tảo nói, thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau nhìn một cái này trong kinh tòa nhà bố trí. Qua vài ngày tốt phái Hiển Vinh vào kinh trông coi đi nhìn đến Hiển Vinh lấy đến 3 cái cháp, tạ thượng cầm ra trong đó một cái nói cho Hồng Tảo nói, cái này một cái cháp là nương cho, bên trong là một bộ 20 kiện thượng đẳng cùng điền bạch ngọc ngọc đái chủ bản. Ngươi rảnh rỗi lại thay ta làm cái ngọc đái. Cho phép dân cư mua bán đại khánh triều đẳng cấp sâm nghiêm, ngọc đái kiểu dáng đều phân đẳng cấp 20 khối kiện ngọc đái được chỉ nhị phẩm trở lên quan to mới có thể mang. Nàng bà đối tạ thượng kỳ vọng cũng không nhỏ. Cái này chắp là gia gia cho, vừa đã nói, cũng là một vạn nhị. Cái này một là thái gia gia cho. Cùng lúc trước đưa cho ngươi cập kê lễ giống nhau là một hộp bảo thạch. Đúng rồi, hôm nay thái gia gia lại cho ta một cái cháp, ta xem một chút bên trong là cái gì nói chuyện. Tạ thượng mở ra cháp, bên trong cũng là vạn lượng ngân phiếu. Cái này nhị vạn lượng bạc, tạ thượng đem hai cái ngân phiếu cháp giao cho Hồng Tảo. Người trước thu, trang sức phòng ở, vừa kia một vạn treo hai đủ rồi. Hồng Tảo nghĩ hiện trong nhà nợ đều trong tay bản thân liền không lại cự tuyệt, dứt khoát đáp, đi, ta đây thu. Đúng rồi, lao ra, ta còn có cái ý nghĩ. Chúng ta sau này không thể thiếu tại kinh sư cùng chỉ thủy thành hai nơi chạy tới chạy lui. Ngôi thuyền quá chậm, mà đường bộ tuy nhanh, nhưng trong đêm ở lại không có phương tiện. Cho nên ta liền muốn tại kinh sư đến chúng ta ra hương ven đường mở ra mấy nhà chi nhánh, vừa đến cam hồi trai sinh ý không sai, mở ra chi nhánh có thể kiếm tiền. Thứ hai có người trông nom tòa nhà, chúng ta đi đường bộ không chỉ qua đêm địa phương còn có thể cùng trạm dịch đồng dạng đổi gia súc, tăng tốc hành trình. Thứ ba cũng thuận tiện chúng ta nơi khác chí nghiệp, ngay tại chỗ sinh sản, giảm cửa hàng. Vận chuyển phí tổn cùng quan tạp thuế thu tiểu phu thê nửa năm không gặp. Từng người tồn hạ lời riêng thật không ít, hiện tại rảnh rỗi tất nhiên là cục cục nói qua chưa xong.